liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213. Kato âm chi chỉ: Được rồi, ta đây liền bêu xấu. Đường Kiện vốn là muốn mượn cớ rời đi nơi đây, nhưng hệ thống đột nhiên đề cử chính mình hối đoái một ca khúc. Vì vậy hắn cũng làm như làm đây là trong đời một lần khiêu chiến. Đứng ở đầu đường cao hơn bài hát. Cái này thật đúng là hắn lúc trước nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Cao Tử Duy một mặt mong đợi đem trên người đàn guitar cho lấy xuống đưa cho Đường Kiện. Đường Kiện sáng tác cái kia vài bài hát hiện tại có thể là phi thường lửa tồn tại. Nhất là Lưu Vũ Yên tại ca tinh đại đạo tiết mục bên trong biểu diễn cái kia vài bài Đường Kiện sáng tác ca khúc, càng là truyền khắp rồi Đại Giang Nam Bắc. Hiện tại may mắn có thể nghe được chính tác giả hiện trường biểu diễn. Đối với Cao Tử Duy mà nói nhưng là một cái khó được sự tình. Một số năm sau, nếu như Đường Kiện thực sự lên làm đại minh tinh, vậy hắn nhấc lên hôm nay một màn này, trên mặt cũng có thể dính chút ánh sáng a. Đến lúc đó nói không chừng mình còn có khả năng vì vậy cơ hội mà gặp vận may đi ít nhất. Cao Tử Duy không cảm giác mình sẽ nhanh hơn Đường Kiện gặp vận may. Hắn đối với điểm này vẫn là tự biết mình. Nhận lấy đàn guitar, Đường Kiện vẫn là lần đầu tiên đụng chạm loại này nhạc cụ. Mặc dù Lưu Vũ Yên phòng thu âm bên trong cũng có đàn guitar, nhưng hắn vẫn không có đàn qua. Cho nên bây giờ hắn cầm lấy cắt bộ dáng của hắn cũng để cho Cao Tử Duy có chút kinh ngạc. Có thể sáng tác ra như thế bổng ca khúc, ca hát cũng dễ nghe như vậy người. Không phải là liền đàn guitar cũng sẽ không đạn đi. Cao Tử Duy nhìn lấy Đường Kiện ôm lấy đàn guitar, lúng túng bộ dáng, không nhịn được hỏi, ngươi chẳng lẽ sẽ không đánh đàn guitar, đùa, chính là đàn guitar, ta làm sao có thể, được rồi, ta quả thật sẽ không, bất quá ta nhưng là có hệ thống nam nhân a. Đường Kiện trong lòng âm thầm cảm khái, giọng nói ngược lại bình tĩnh nói, ta nhưng là tinh thông đủ loại nhạc cụ, chỉ bất quá lần đầu tiên tại đầu đường ca hát có chút khẩn trương mà thôi. Ha ha, ta lần đầu tiên tại đầu đường lúc ca hát cũng giống vậy khẩn trương. Khi đó nhưng là thường xuyên đạn lỗi đàn guitar hát chạy điều. Cao Tử Duy tin Đường Kiện mở to mắt, nói bừa, dù sao cũng không đến hắn không tin a. Đường Kiện hắng giọng một cái. Hắn tùy ý dùng ngón tay quét một cái đàn guitar. Động tác kia chi lúng túng cùng không cân đối. Một lần nữa để cho Cao Tử Duy hoài nghi hắn là thực sự sẽ không đánh đàn guitar rồi. Đường Kiện đột nhiên trong lòng gầm thét. Đi ra đi. Kato âm chi chỉ. Kato âm chi chỉ. Đây là gia đằng âm chi chỉ thăng hoa bản. Sử dụng đạo cụ. Mỗi giây tiêu hao 100 năng lượng tức giận. Có thể kích hoạt ngón tay của ký chủ tiềm năng, để cho ký chủ thành là tối cường toàn năng nhạc cụ đại sư. Mạnh nhất toàn năng nhạc cụ đại sư a, chính là đàn guitar, còn chưa phải là trò trẻ con sử dụng đạo cụ kỹ năng. Mỗi giây bắt đầu tiêu hao 100 điểm nộ khí. Đường Kiện đột nhiên có loại đầu sưng lên cảm giác, trong đầu giống như thoáng cái kích hoạt cái gì, hai tay 10 ngón tay truyền tới một cổ kỳ quái sức. Mạnh. Hắn ôm lấy đàn guitar, hai tay ngứa đến hận không thể lập tức đánh đàn lên. Cái này, Kato âm chi chỉ, quả thật là so với gia đằng âm chi chỉ, còn muốn châu bò a. Đường Kiện trong lòng có chút kích động, hắn cái này vẫn là lần đầu tiên sử dụng âm nhạc phiên bản Kato âm chi chỉ. Trước mặt sử dụng đơn thuần tăng lên tốc độ tay gia đằng âm chi chỉ hiện tại so sánh cảm giác có chút cực kỳ yếu ớt. Hối đoái ca khúc, Đường Kiện trong lòng kêu. Hắn đổi hệ thống mới vừa rồi đột nhiên đề cử một ca khúc, sau đó sử dụng, đã gặp qua là không quên được. Kỹ năng, cái này một ca khúc giống như cùng dòng điện như vậy tại trong đầu của hắn nhanh chóng thoáng qua, sau đó bị hắn vững vàng ghi xuống. Liền mỗi cái thanh âm mỗi cái từ đều là như vậy khắc sâu ấn tượng. Liền thật giống như của mình đã từng hát qua vô số lần một dạng. Cái này mở hách nhân sinh, chính là châu bò a. Đường Kiện ôm lấy đàn guitar dường như đang suy nghĩ muốn hát kia thủ ca khúc. Sau đó nghiêm túc nói lấy, Vậy thì hát một bài ta còn không có chuyện tới bài hát mới đi. Hắn bắn một cái đàn guitar. Hai tay giống như không phải là của mình một dạng. Đột nhiên vô cùng thuần thục đánh đàn lên. Liền thật giống như của mình luyện tập qua vô số lần một dạng. Cao Tử Duy đứng ở một bên. Tràn đầy mong đợi nhìn lấy Đường Kiện. Không nghĩ tới Đường Kiện lại còn nói muốn hát một bài không có truyền tới bài hát mới. Đây quả thực quá cho hắn mặt mũi. Êm tai đàn guitar nhịp điệu thông qua âm hưởng lăn lộn tạp tại phân phân nhiễu nhiễu thành phố giọng. Nói bên trong, Đường Kiện ngay sau đó sử dụng ca vương các âm thanh. Sau đó có chút hơi khẩn trương mà hát chính mình rõ ràng là lần đầu tiên hát. Nhưng lại vô cùng quen thuộc một bài mới ra lò bài hát mới, nhớ đến trước đây thời niên thiếu. Mọi người thành thành khẩn khẩn, nói một câu là một câu. Rõ ràng sớm lên xe lửa trạm, phố dài hắc ám vô hạnh người. Bán sữa đậu nành tiệm nhỏ bốc hơi nóng. Sử dụng ca vương các âm thanh. Sau, tiếng hát của Đường Kiện có loại ma lực. Nghe làm cho người ta một loại đặc biệt hấp dẫn đào cảm giác say. Cái này đầu kêu từ trước chậm ca khúc hát tiết tấu cũng có chút chậm. Ở nơi này nhanh tiết tấu thành phố trong sinh hoạt. Quả thật là tạo thành so sánh rõ ràng. Cao Tử Duy hâm mộ sùng bái mà đứng ở một bên lẳng lặng lắng nghe. Có câu nói hành ra ra tay một cái. Đã biết có hay không? Đường Kiện ra tay một cái. Hắn liền biết chính mình cùng đối phương so với có bao nhiêu sai biệt rồi. Hát hai đoạn ngắn. Đường Kiện ít ỏi lại khẩn trương. Hắn đối với lên trước mặt microphone. Âm thanh đột nhiên tăng cao một chút dB. Lúc trước sắc trời trở nên chậm. Xe ngựa email đều chậm. Cả đời chỉ đủ yêu một người. Hát, tới đây. Người đi đường qua lại có không ít đều ngưng lại. Không biết tại sao. Đường Kiện hát câu này ca từ bỗng nhiên cho bọn hắn một loại tâm linh không hiểu sợ hãi cảm giác. Cao Tử Duy cũng bị câu này ca từ cho tiếc ở. Lúc trước sắc trời trở nên chậm xe ngựa email đều chậm đúng a. Cùng hiện tại loại này nhanh tiết tấu sinh hoạt mà nói. Trước kia thời gian là tốt đẹp như vậy. Nhớ lại cũng có thể làm cho người tinh tế trở về chỗ. Hiện tại, cái gì cũng nhanh rồi. Có lúc rõ ràng không có làm bao nhiêu sự tình. Kết quả bất chi bất giác một ngày liền đi qua. Nhất là sắp lúc sau Tết, mọi người loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt, còn chưa chuẩn bị xong. Kết quả thời gian một năm liền như vậy đi qua. Đường Kiện chính xác không có lầm đạn đàn guitar. Tiếp tục ca hát, lúc trước khóa cũng đẹp mắt, chìa khóa tinh mỹ có bộ dáng. Người khóa, người ta liền hiểu, ngắn gọn một ca khúc, rất nhanh liền như vậy đi qua một nửa. Mới vừa tan việc vội vã đi ngang qua người đi đường. Cơ hồ có gần một nửa người đều bị Đường Kiện cái này đầu từ trước chậm hấp dẫn mà dừng ngay tại chỗ. Đối với bọn họ mà nói, bận rộn sau một ngày, có thể dừng lại nghe một chút bài hát đều là một loại xa xỉ hưởng thụ. Có người nghe đến trầm mặc, có người nghe đến liền đi. Bên cạnh Cao Tử Duy nghe đến hốc mắt đỏ, suy nghĩ một chút lúc trước chính mình cùng mình bây giờ. Hắn đột nhiên rất hoài niệm lúc trước chậm thời gian. Suy nghĩ một chút hiện tại hèn hạ vô vi trải qua một ngày lại một ngày thời gian. Hắn liền có loại không nói ra được chua cay. Nếu như có thể trở lại lúc ban đầu. Có lẽ hắn không sẽ vì hiện tại cái này buồn cười mộng minh tinh mà hoang phế việc học. Như thế tới, hắn liền sẽ không bị thân nhân trách mắng. Liền sẽ không tại đồng học bằng hữu môn trước mặt không ngóc đầu lên được. Lúc trước sắc trời trở nên chậm, xe ngựa email đều chậm, cả đời chỉ đủ yêu một người. Lúc trước khóa cũng đẹp mắt, chìa khóa tinh mỹ có bộ dáng. Người khóa, người ta liền hiểu. Đường Kiện hát hát cũng nhớ lại khi còn bé. Khi đó bầu trời là xanh, nước là rõ ràng, hoa cúc chẳng qua là một loại hoa, dưa leo cũng chỉ là dùng để ăn. Nhưng bây giờ, cái gì đều đã cảnh còn người mất rồi. Nhớ đến trước đây thời niên thiếu, mọi người thành thành khẩn khẩn, nói một câu, là một câu, tiếng hát của Đường Kiện có chút run rẩy mà kết thúc cái này đầu ngắn gọn ca khúc. Cái này nhanh tiết tấu thành phố sinh hoạt, cũng bởi vì hắn cái này một bài từ trước chậm mà trở nên chậm chạp. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.